Chương 3648, trong chiến trường. Tam phủ đại lục. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình ra một chỗ hoang vu trong sa mạc. Xa xa xa lờ mờ có thể nghe được, trong sa mạc truyền đến bùn thổ lưu chuyển thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, liệt nhật treo cao, toàn bộ hư không, một mảnh trong sa mạc một điểm trình độ đều không có, thậm chí liền một điểm thực vật xanh đều không có. Tê Phương Thần cảm giác, bàn chân của mình đều nhanh hòa tan. Đây chính là Tam Phủ Đại Lục chiến trường cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác nhau. Hắn vốn cho là, Tam Phủ Đại Lục khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều là chiến đấu. Trong đầu nổi lên liên quan tới Tam Phủ Đại Lục ghi chép. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Tam Phủ Đại Lục mặc dù không lớn, nhưng lại có 3 khối địa vực, phân biệt đối ứng tam đại thế lực. Hắn vị trí chi địa, hẳn là Tiêu Diêu phủ phạm vi thế lực. Ai đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Phương Thần bỗng nhiên quay đầu, thình lình phát hiện. Người tới người mặc Tiêu Giao quân y hề phục. Hắn thở dài một hơi, không phải địch nhân, là quân đội bạn. Quân đội bạn quả nhiên, đối phương nhìn thấy Phương Thần về sau, cũng là thở dài một hơi, nhanh chóng tới gần Phương Thần đồng thời, cũng là nhắc nhở, huynh đệ, ngươi là mới tới Phương Thần gật đầu. Cái sau đã đi tới Phương Thần trước mặt, trầm giọng nói, Tam Phủ Đại Lục chính là tam đại thế lực chiến trường, ở chỗ này tùy thời đều có thể đụng phải địch nhân. Tất cả mọi người cố hữu tư tưởng chính là, Tiêu Giao quân đội vực, sẽ không đụng phải địch nhân. Nhưng mà, cái này vừa vặn là nguy hiểm nhất tư tưởng. Nghe xong người tới, Phương Thần gật đầu. Một số thời khắc, cái khác hai thế lực lớn một chút cường giả đỉnh cao, cũng sẽ len lén đi vào chúng ta khu vực, âm thầm tập sát chúng ta người. Người này tiếp tục nói. Đương nhiên, trừ cái đó ra, ngươi còn cần biết một chút. Cái gì Phương Thần có chút mờ mịt, lập tức hỏi. Quân đội bạn, cũng không nhất định đại biểu an toàn. Thoại âm rơi xuống, trong tay người nọ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh sắc bén dao găm. Xoẹt gần như không đợi Phương Thần kịp phản ứng, dao găm tiểu phá vỡ Phương Thần bắp thịt. Âm cung lúc đó, người này một quyền đánh vào Phương Thần lồng ngực, đem nó đánh bay. Thì như ta. Làm xong đây hết thể về sau, tay hắn chỉ dính đầy tiên huyết dao găm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Như ngươi loại này tân binh đàn tử, tại Tam Phủ Đại Lục, sống không quá một ngày. Hắn từng bước một đi hướng Phương Thần. Người giống như ngươi, ta vốn là khinh thường động thủ, nhưng là làm sao, mỗi một tân binh viên, trên thân đều có công huân chương. Huân chương công lao, ghi chép võ giả trên chiến trường biểu hiện. Không có giết một địch nhân, huân chương công lao bên trên liền sẽ nhiều một tia năng lượng. Năng lượng càng nhiều, công huân càng cao, hưởng thụ được phúc lợi, cũng càng nhiều. Bởi vì bảo hộ tân binh đảng tử chính sách, mỗi một cái mới tiến tới võ giả, ban đầu công hân có 100. Chính là nhìn chúng cái này 100 công hân, hắn mới ra tay, đối phó đồng bào. Cũng bởi vì cái này khu 100 công hân, liền có thể quên lúc trước gia nhập Tiêu Giao quân sơ tâm sao Phương Thần từ dưới đất bỏ dậy, lạnh lùng hỏi. Ha ha, sơ tính nhẩm cái gì người này cười lạnh, chỉ cần ta có đầy đủ công hân, liền có thể hối đoái vô số tu hành tài nguyên. Đến lúc đó thực lực liền sẽ mạnh lên, hình thành tốt tuần hoàn. Mà lại, coi như ta đem các ngươi chém giết, ai có thể biết được lớn như vậy trong chiến trường, mỗi ngày đều sẽ có người tử vong. Ai sẽ để ý một tân binh viên trách không được Tiêu Giao quân một mực không cách nào đối kháng cái khác hai thế lực lớn, nguyên lai là bởi vì, có ngươi dạng này còn sâu làm dầu nổi canh. Phương Thần no y tiểu tử, đã ngươi đã biết rõ, như vậy có thể đi chết rồi. Dứt lời. Hắn tiếp tục động thủ, hướng phía Phương Thần đánh tới. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, trong mắt hắn, sẽ tử vong Phương Thần, cũng không có thúc thủ chịu trói, ngược lại tại phản kháng. Không làm nên chuyện gì. Hắn giao găm, đã va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y hoanh nhất đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Bùi đất tan hết về sau, Phương Thần đứng chắp tay, trước đó người kia, ngã trong vũng máu. Người hắn nội tạng vỡ vụn, tu vi bị phế. Biến thành một tên phế nhân. Quên tự giới thiệu mình. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ta gọi Lâm Thần, Tiêu Giao quân tân nhiệm thống soái. Cái gì người kia trợn mắt hốt mồm, có chu tờ không thể tin được. Ngươi có câu nói ta còn là tán đồng. Phương Thần đi đến trước người hắn. Người giống như ngươi, chết cũng sẽ không có người biết được. Phốc Phương Thần một trường, đem nó đầu đập nát. Đối mặt loại này bội bạc, lại ham thế lực tiểu nhân, chết không có gì đáng tiếc. Phương Thần nhặt lên chiến công của hắn trương, kiểm tra xem xét sợ ngây người. 10 vạn công hân. Cái này cần chém giết bao nhiêu tân binh đàn tử, mới có thể có đến phương thần ngầm hạ quyết định, chuẩn bị kỹ càng hảo chỉnh bỗng nhiên tiêu giao quân. Bất quá, hắn muốn làm chính là giết địch. Hắn là thống soái, một khi tiến về tiêu giao quân hội tụ điểm, tất nhiên sẽ bị người biết hiểu. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hưu thân hình hắn lóe lên, không có vào hư không. Sau đó không lâu, hắn đi tới tam đại địa vực chô giao giới, lặng yên không tiếng động lẫn vào thiên nguyện phủ địa vực. Vừa mới đến, liền phát hiện một cái thiên nguyện phủ người. Hắn là một vị tứ giai thánh hoàng cảnh võ giả. Ai cái sau phát hiện hắn? Phương thần dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem nó hoanh sát. Về sau, phương thần mặc vào y phục của hắn, ngụy trang ra khí tức của hắn, cải biến khuôn mặt. Liền xem như thiên nguyện phủ thánh nhân, chỉ sợ đều không nhận ra ta đi, phương thần tự nói. Cứ như vậy, phương thần lẫn vào thiên nguyện phủ địa vực, chuẩn bị săn giết địch nhân. Cùng lúc đó, thiên nguyện phủ căn cứ. Đám người nhận được tin tức, chính đang thương nghị, như thế nào đánh giết tiêu giao quân thống soái. Tin tức này rất trọng yếu, xác nhận sao xác nhận, đích thật là thật. Tân nhiệm thống soái là một cái thánh vương, hắn lần này là lặng lẽ tiến vào tam phủ đại lục, chuẩn bị ma luyện bản thân. Dâu trắng lao giả cười ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, nếu là đem tiêu giao quân tân nhiệm thống soái chém giết, tất nhiên sẽ khiến cho trong thời gian ngắn rắn mất đầu, chính là ta các loại tiến công ngày. Đại nhân, tin tức QNZ cùng nhau truyền cho Minh Vương Phủ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ có điều hành động. Hạ nhân no ý lão đầu dâu bạc trên mặt nụ cười. Tinh thần ảo ảo. Chuyên lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết tiêu giao quân tân nhiệm thống soái. Hắn vung tay lên, một bộ phương thần chân dung, ra mặt trước. Bất quá nhớ lấy, nhất định đừng rêu giao, nếu bị tiêu giao quân phát hiện, khẳng định hội bảo hộ nghiêm mật thống soái, thậm chí sẽ đem hắn bí mật rời đi. Lao đầu dâu bạc rất nhanh liền làm ra chỉ thị. Thống soái, đây chính là quân đội tối cao thủ lĩnh. Tiêu diêu phủ thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Chọn một cái dạng này không đầu không đuôi thông soái, lẻ loi một mình, tiểu dám vào nhập tam phủ đại lục lịch luyện thiên nguyệt phủ cường giả, mặt mũi tràn đầy xem thường. Bọn hắn tựa hồ đã huyễn tưởng đến, tiêu giao quân thống soái tử vong chẳng cảnh. Cảnh tượng đó, nhất định rất để cho người ta say mê.